Dưỡng thừa, chương 5, C5, chương 19. Thiên tử tứ hôn, cùng A Niệm, chấm than chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền từ Bắc Lăng sau khi trở về thư viện, hữu bạn môn cả ngày vây quanh nàng hỏi, kinh sư đến cùng là ra sao? Có phải là cùng nghe đồn giống như vậy? Ngọc Thế Điêu Lan Chu Manh ngói xanh, Đông Tây Nhị Thị có phải là so với Túc huyện còn lớn hơn? Cái kia nhi nương tử môn có phải là mỗi cái cưỡi ngựa? Đồng Thiếu Huyền vốn là thiếu rất nhiều khóa, đang muốn nỗ lực bù đắp, nhưng bị mọi người cuốn lấy càng thêm đau đầu. Sách căn bản đọc không vào đi, chỉ là đọc không vào đi sách, không thể chỉ trách các bạn cùng học. Nàng tự mình xuân tâm dập dờn, cả ngày lẫn đêm ghi nhớ tiên nữ tỷ tỷ niệm đến nắm không đặt bút. Mặc dù cầm bút cũng là bôi bôi vẽ vời, họa tiên nữ tỷ tỷ còn sót lại tại nàng trong đầu mơ hồ dáng vẻ. Dư vị hai người cái kia chỉ có một lần gặp nhau một chút. Đồng Thiếu Huyền oán hận chính mình họa nghệ không tinh, làm sao họa đều cùng tiên nữ tỷ tỷ không quá như. Luôn cảm giác đến kém chút nhi tinh túy. Đại nửa tháng trôi qua, Đồng Thiếu Huyền sách không có làm sao đọc. Họa kỹ đúng là tăng nhanh như gió. Tống Kiều vốn tưởng rằng nữ nhi sau khi về nhà sẽ nói dài nói dai tại Bắc Lăng hiểu biết. Không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Đừng nói tự mình chủ động hàn huyên, cũng không biết đi một chuyến Bắc Lăng chiêm trở về cái gì tật xấu. Hỏi nàng 10 cú nàng nhiều lắm trả lời nửa câu. Cái kia nửa câu đều vẫn là bay hồi. Dùng bữa thời gian cũng lão thất thần. Đũa cầm ngược cũng không biết. Liền như vậy phản ăn rồi một chỉnh sửa bát cơm. Tống Kiều đi tìm Lang Quân Đồng Trường Đình nói chuyện này. Người không có cảm thấy chúng ta A Niệm đi chuyến Bắc Lăng, cả người hồn nhi cũng giống như bị hút đi. Cả ngày hoang mang lo sợ dáng dấp. Trước đây cái nào gặp nàng như vậy tản mạn. Đồng Trường Đình liếc nhìn đang bên trong khu nhà nhỏ ngắm hoa Đồng Thiếu Huyền. Này không rất bình thường sao? Nàng trước đây không phải như vậy. A Niệm đến cùng có phải là ngươi thân nữ nhi? Tống Kiều chỉ vào nàng. Nàng trước đây thật sự như vậy. Người suy nghĩ thật kỹ. Đồng Trường Đình quả nhiên nghiêm túc nghĩ đến một phen. Nói, xác thực không như vậy. Tống Kiều thở phào, đang muốn với hắn tỉ mỉ triển khai luận thuật. Đồng Trường Đình lại nói, trước đây luôn chính mình trốn đi cân nhắc chút bàng môn tà đạo. Cái gì tê tiêu gầy, cái gì hướng về trăng thăng. Từ Bắc Lăng sau khi trở về yêu thích đi ra đi di chuyển. Nhìn, này đều đến trong sân ngắm hoa. Nếu là lấy trước, ta không tóm lấy nàng đi ra. Nàng có thể ở trong phòng oa 2-3 ngày. Tống Kiều, theo ý ngươi, nàng dáng dấp kia còn tiến bộ đúng không? Đồng Trường Đình thấy phu nhân sắc mặt khó coi. Lúc nào cũng có thể hướng hắn làm khó dễ. Cũng không dám nói thêm nữa. Rất là thời điểm ngậm miệng. Đồng Trường Đình lông mày rậm mắt to thân hình thon dài. Đào Tước Tự mặt tựa hồ chưa từng cười qua. Ấn đường biến thành màu đen. Trời sinh mang theo một luồng sát khí. Nếu là cùng hắn không quen biết người, lần thứ nhất nhìn thấy hắn định sẽ cảm thấy người này thô bạo hung ác. Đừng trêu là hơn. Không biết Đồng Trường Đình trưởng thành như vậy, tính khí nhưng mềm mại cực kỳ. Đặc biệt là đối với mình phu nhân tối mềm mại, bị Tống Kiều như thế một ghét bỏ, nửa cái tự cũng không dám nhiều lời. Tống Kiều phất phất tay phái hắn đi. Được rồi được rồi, chính ngươi trở về phòng đi, tốt tốt tỉnh lại tỉnh lại. Lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào tới tìm ta nữa nói chuyện. Đồng Trường Đình ngoan ngoãn đi tỉnh lại. Tống Kiều liền biết với hắn tán gẫu những sự tình này chính là lãng phí thời gian. Một mực mấy đứa con gái đều không ở nhà, A Niệm sự tình lại không muốn cùng người làm môn nói. Tống Kiều chỉ có thể một mình suy nghĩ suy nghĩ. Phu nhân, ta biết rồi. Đồng Trường Đình vẫn chưa diện bích hối lỗi một nén nhang. Sải bước vội vội vàng vàng chạy về. Phu nhân, ta biết A Niệm đây là làm sao. Tống Kiều, nói nghe một chút, A Niệm cũng 15. Đi rồi Bắc Lăng phủ một chuyến. Định là gặp phải yêu thích người. Ngươi nhìn một cái nàng động tĩnh này, như không giống năm đó ngươi ta vụng trộm định chung thân thì dáng dấp. Không thể không nói, lần này hắn xác thực nói một câu quá đầu óc thoại. Nhưng cũng là Tống Kiều chuyện lo lắng nhất. Chúng ta có thể đáp ứng nàng đi Bắc Lăng. Đây là vì làm cho nàng đi kinh sư mở mang tầm mắt. Hiểu thêm chút quan trường nội tình. Làm tốt sau này quan đồ lót đường. Nàng sao không biết nặng nhẹ. Nhớ lên tư tình nhi nữ. Phu nhân lời này thật có chút nghiêm khắc. Chúng ta A Niệm cũng đã đến kết hôn tuổi tác. Hiện tại không nhớ. Chẳng lẽ muốn chờ thất lão 80 lại nhớ. Nói tới đây, Đồng Trường Đình cau mày thở dài. Ai, phu nhân cũng rõ ràng. Bởi vì cái kia giết ngàn đao đường ra từ hôn một chuyện. Chúng ta A Niệm tại Túc huyện nơi này. Muốn tìm một hộ môn đăng hộ đối người tốt nhà thật sự có điểm khó. Nếu là nàng có thể tại Bắc Lăng tìm ra lương nhân. Gả tới Bắc Lăng, rời xa Túc huyện nói bóng nói gió. Không cũng là mỹ sự một việc sao? Tống Kiều bị Lăng Quân vừa nói như thế. Trong lòng hơi hơi rộng một rộng. Nhưng là, nếu là thật tìm được tin cậy lương nhân. A Niệm đã sớm theo ta này làm nương nói. Ngày hôm qua ta nói bóng gió hỏi nàng. Nàng lại còn đối với dù sao cũng mà nói hắn. Cái gì cũng không chịu nói. Chỉ sợ lương nhân không có. Nhiệt duyên đúng là va vào môn. Phu nhân lo xa rồi. Lại không phải va vào người đường ra. Nhìn ngươi chuyện này. Tống Kiều nghe được. Đường. Tự. Lập tức trầm mặt xuống. Tàn nhẫn mà. Xách. Một tiếng. Che Đồng Trường Đình này trương xui xẻo miệng. Làm sao ngươi biết không phải người đường ra. Vạn nhất đúng là đây. Cái kia Bác Lăng chính là đường ra địa bàn. Tống Kiều lời này suýt chút nữa đem Đồng Trường Đình trêu chọc cười. Phu nhân a, người cũng biết cái kia Bác Lăng lớn bao nhiêu sao? A Niệm liền đi rồi hơn 10 nhật. Làm sao có khả năng thật sự gặp được? Tống Kiều, hừm, một tiếng, bất luận A Niệm đến cùng có phải là có ý chung nhân. Miễn là người kia và họ Đường không hề liên quan là được. Miễn là không phải họ Đường. Thiên hạ nam tử nữ tử mặc cho A Niệm chọn. Ta cái này vi nương tuyệt không nói bán cái chữ. Không, đều đã qua 8 năm. Lúc trước Đường ra hủy hôn một chuyện một khi đề cập. Vẫn để cho Tống Kiều phi thường căm tức. 8 năm trước, 9 tuổi Đường Kiến Vi sinh một hồi trọng bệnh. Hôn mê nhiều ngày tính mạng hấp hối. Nàng ra nương cùng tỷ tỷ gấp đến độ mãn Bác Lăng tìm kiếm danh y uống mấy ao thuốc. Đường Kiến Vi bệnh tình hoàn toàn không có khởi sắc. Cuối cùng Đường Sĩ chiêm tại Bác Lăng thành ở ngoài bên trong ngọn núi cổ tìm được một vị thế ngoại cao nhân. Hy vọng cao nhân có thể cứu nữ nhi một mạng. Cao nhân thu rồi bạc. Trả lại một viết xong bát tự. Để Đường ra đi tìm bát tự tương xứng người. Xem xong bát tự sau khi... Tô Mậu Trinh chợt nhớ tới nàng lúc trước có một vị khăn tay chi giao sinh cái nữ nhi. Bát tự tựa hồ rất gần gũi. Tô Mậu Trinh sai người hỏi thăm. Muốn tới Tống Kiều yêu nữ Đồng Thiếu Huyền bát tự. Đem bát tự cho cao nhân xem. Cao nhân hưng phấn đến suýt chút nữa đem bàn trà cho đập nát. Này bát tự cùng Đường Kiến Vi bát tự chính là thủy nhũ chi khế ông trời tác hợp cho. Nếu là hai người thành thân. Định có thể gặp giữ hóa lành. Gia trạch thịnh vượng. Ngọc đường kim mã. Người đường ra lòng tràn đầy ưa thích. Lập tức sinh ra đến đồng gia. Tống Kiều không nghĩ tới hồi lâu không thấy bạn cũ còn nhớ nàng. Thậm chí muốn cùng nhà nàng kết thân. Đường tam nương sao? Có người nói là cái phi thường có danh tiếng tài nữ. 9 tuổi tiểu nương tử viết thơ đều truyền tới Túc huyện. Mà nhà nàng A Niệm. Sách là sẽ đọc nhưng thân thể kém cực kỳ. Cả ngày đau đầu nhức óc. Cũng không biết có thể sống đến khi nào. Đường gia gia đại nghiệp đại. Đường công vẫn là trong triều quan to. Hôn sự này mặc dù làm đến đột nhiên. Tống Kiều cũng là rất vui vẻ. Nhưng A Niệm thân thể tình huống nhất định phải cùng Đường gia nói rõ. Liền phát ra nhanh tin đi Đường gia nói rõ. Miễn cho quay đầu lại nói chiếm bọn họ Đường gia tiện nghi. Đồng Thiếu Huyền phải gả đi Bác Lăng sự tình tại trong huyện huyên náo sôi sùng sục. Hết thảy hiểu biết thân bằng đều đến chúc. Đều tại chúc mừng Đồng Thiếu Huyền phải gả vào hào môn. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình vẫn chờ. chờ đường ra hồi âm, chờ đón dâu đội ngũ. Cuối cùng tự nhiên là cái gì đều không đợi được, chỉ chờ đã đến hủy hôn tin. Đồng gia không biết đường gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao nắm hôn nhân đại sự tiêu khiển đồng gia? Oán hận đường gia làm sằng làm bậy, tự nhiên oán hận đến mức rất có đạo lý. Đường gia đối với chuyện này cũng rất hối hận. Đường Kiến Vi bệnh nặng là thật sự. Nhưng đón dâu đội ngũ mới xuất phát không tới 5 ngày. Nàng bỗng nhiên liền tỉnh rồi. Nhiều hơn nữa 2 ngày. Nhảy nhót tưng bừng. Chẳng có chuyện gì. Đường Sĩ Chiêm cùng Tô Mậu Trinh đều mắt choáng váng. Lại có như thế xảo sự. Sốt ruột cưới Đồng Thiếu Huyền vào cửa là vì cứu nữ nhi một mạng. Đường Sĩ Chiêm hắn A ra vốn là cực kỳ phản đối. Nói cái gì cũng không muốn cùng ở nông thôn nhỏ thương hộ nhà kết thân. Vẫn là Đường Sĩ Chiêm hai người đẩy phụ trên áp lực thật lớn cứng tiếp tục chống đỡ. Kết quả đón dâu đội vừa đi. Bệnh của nữ nhi là tốt rồi, đây là luyện nhà ai tiểu tử ngốc đâu. Trong lòng phiền muộn là thật sự. Dễ thân đều định, há có đổi ý lý lẽ. Sau này để người ta đồng ra làm sao tự xử. Đường Sĩ Chiêm cùng Tô Mậu Trinh quyết định chủ ý. Lại hoang đường sự cũng là bởi vì bọn họ đường ra mà lên. Chính mình muốn cưới tức phụ. Tiếp sau khi trở về bất luận làm sao cũng phải chăm sóc tốt. Quyết không thể để đồng gia nữ nhi được oan ức. Đường Kiến Vi tình trạng cơ thể đã không còn đáng ngại. Gia nương đang định cùng Đường Kiến Vi nói đính hôn chuyện này. Nói cho nàng lập tức liền muốn tiếp một vị hoạt bát đáng yêu tiểu nương tử trở về. Chờ các nàng đã đến cập kê chi niên liền có thể thành thân. Lúc này còn chưa kịp cùng Đường Kiến Vi nói. Đầu kia Đường Sĩ Chiêm liền nghe nói phụ thân viết một phong thư đi đồng gia. Đem hôn sự cho lui. Đón dâu đội ngũ cũng không có đến Túc huyện. Nửa đường liền dẹp đường hồi phủ. Vốn là không lọt mắt đồng gia. Vừa vặn tôn nữ khỏi bệnh rồi. Cũng không cần lại tìm người xung hỉ. Lão nhân gia người nguyên văn chính là. A Thận chuyện đại sự cả đời há có thể như vậy viết ngoáy tùy tiện. Cái kia Túc huyện là nơi nào? Tất cả đều là không khai hóa phương Nam man tử. Miệng đầy nghe không hiểu tiếng chim. Ra ngoài không cưỡi ngựa đều cưỡi heo. Người như vậy có thể nào gả vào ta đường ra? Đường Sĩ Chiêm biết hắn A Phụ là địa đạo bác lăng người. Trong xương lưu không phải huyết. Tất cả đều là cảm giác ưu việt. Cảm thấy chỉ có bác lăng mới phải người đối đãi vị trí. Bác lăng ở ngoài đều là man hoang nơi. Chỉ là, A gia có phải là nghĩ đến quá mức rồi? Cưỡi heo, cũng muốn heo tình nguyện A, nhưng phụ mệnh khó trái. Đường Sĩ Chiêm cũng không tốt nói cái gì nữa. Huống hồ, đắc tội người tin đã phát ra ngoài. Đường Sĩ Chiêm có thể làm sao bù thiên? Lại viết phong trường tín cùng đồng gia thành khẩn xin lỗi. Cũng đều là nói sau. Đồng gia tức đến nỗi hôm nay, đừng nói là đường gia, hai chữ, liên quan, bác lang, đối với bọn họ mà nói đều là không được hoan nghênh địa phương. Không được, ta đến tìm A Niệm hỏi một chút, không hỏi rõ ràng trong lòng ta không vững vàng. Tống Kiều trong lòng lo sợ bất an, dự định đem Đồng Thiếu Huyền níu qua phủi xuống sạch sành xanh. Còn chưa kịp tìm tới nữ nhi. Quản gia Sai Thúc vội vội vàng vàng đi vào. Nói cửa có hai vị quan gia. Muốn tìm bốn nương. Đồng gia một vị trưởng nam. Bốn cái nữ nhi. Đồng Thiếu Huyền chính là Đồng Tứ Nương. Tống Kiều thấy kỳ lạ. Quan gia tìm A Niệm chuyện gì? Chuyện này. Sai Thúc hơi khó xử. Hai vị kia quan gia hung cực kỳ. Ta không dám hỏi. Tống Kiều lập tức đi tới cửa lớn. Một chút liền nhìn thấy trên người mặc quan phục. Đang muốn thuyên mã quan gia. Một người trong đó tìm một vòng. Không tìm được thuyên cọc buộc ngựa. Miệng lẩm bẩm. Liền mã đều không có địa phương thuyên. Cái gì phá vị trí. Tống Kiều trong lòng hơi có không vui. Tiến lên phía trước nói. Xin hỏi hai vị quan gia. Để làm gì? Hơi lớn tuổi quan gia hỏi. Đây chính là đồng phủ. Đồng Thiếu Huyền trụ nơi này sao? Tống Kiều khi còn bé tại Bác Lăng Phủ ở qua 7-8 năm, quan gia vừa mở miệng nàng liền nghe được. Bọn họ nói chính là địa đạo Bác Lăng khẩu âm. Bác Lăng, Tống Kiều phản ứng đầu tiên chính là nữ nhi tại Bắc Lăng phạm vào sự. Quan gia đuổi tới Túc huyện tới bắt nàng. Tống Kiều không có trực tiếp trả lời đối phương vấn đề. Hỏi ngược lại, hai vị là, hai quan gia trực tiếp đi vào đồng phủ. Trường Sam dương lên, hai tay nâng lên chuyện nào đó vật. Cao giọng nói, Đồng Thiếu Huyền tiếp chỉ. Này một tiếng là luyện ra, cực kỳ chất phác mà có lực xuyên thấu. Ở trong nhà vừa cầm lấy họa bút Đồng Thiếu Huyền nghe được động tĩnh này. Lập tức nhanh bước ra ngoài, nhìn thấy sắc chỉ giá đáo, như thiên tử đích thân tới. Đồng gia lập tức quỳ một mảnh, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc quỳ đến nàng A Nương bên người. Ai là Đồng Thiếu Huyền? Quan gia thấp lông mày, hỏi một câu, này sắc chỉ đột nhiên xuất hiện mà không hiểu ra sao. Đồng Thiếu Huyền không kinh hoàng là không thể. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp, ta là... Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều đồng thời quăng đến ánh mắt chất vấn. Ngươi làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền vạn phần vô tội cùng không rõ. Ta chẳng hề làm gì cả, A Tuyên chỉ trước. Tống Kiều ở trong lòng đọc thầm. Miễn là không đem A Niệm bắt đi. Bất luận chuyện gì khác cũng có thể. Nhưng chờ quan gia niệm xong quy tắc này tứ hôn sắc chỉ sau khi. Tống Kiều lại cảm thấy không thể. Thậm chí nửa ngày đều không có lấy lại sức được. Ai? Đường gia tam nương tử. Đường Kiến Vi. Thiên tử tứ hôn. Cùng A Niệm. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tất cả những thứ này là làm sao phát sinh? Thiên tử là làm sao tâm huyết dâng trào? Trời này vừa ra. Tống Kiều lần thứ hai nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Muốn từ nữ nhi nơi đó được đáp án. Mà khi nàng nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền thời điểm. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn chút nào màu máu đều không có. Nhìn quan gia trợn cả mắt lên. Cực kỳ kinh ngạc hỏi. Đường, Đường Kiến Vi, là, Bắc Lăng Đường gia cái kia Đường Kiến Vi sao? Quan gia gật gật đầu. Sao, Đồng Thiếu Huyền vốn là coi chính mình sau khi về nhà tinh thần tình hình tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới bị như thế một dọa. Lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Lảo đảo. Không chờ nàng ngất, quỳ gối bên người nàng Tống Kiều trước tiên hôn mê bất tỉnh. A Nương, ngươi tỉnh lại điểm, Đồng Thiếu Huyền mau mau đỡ lấy Tống Kiều. Miễn cho nàng một đầu khái xuống, khái cái vỡ đầu chảy máu. Tống Kiều như một đoàn đường tốt mềm mại diện, mềm oạt ngồi phịch ở Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Nước mắt giàn giụa, chúng ta, Đồng gia, là làm cái gì nghiệt? Tại sao này Đường Kiến Vi bám dai như đỉa? Đồng Trường Đình cũng không cách nào lý giải. Hỏi tới, xin hỏi hai vị quan gia. Việc này thật chứ, thật sự không có tính sai sao? Hai người kia lặn lội đường xa đến chỗ này. Liền vì tuyên cái sắc chỉ. Vốn là dọc theo đường đi liền uể oải không thể tả. Chẳng muốn lại nói. Trực tiếp đem sắc chỉ đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Các ngươi tự mình tiếp đi. Xem thật kỹ đi, đưa xong sắc chỉ, hai người bọn họ liền đi. Đồng Trường Đình đem Tống Kiều tỉnh lại, người cả nhà vây lên đến, cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi xem. Đồng Thiếu Huyền hai tay run, đem sắc chỉ chậm rãi triển khai, từng chữ một lần nữa đọc xong sau. Trời đất quay cuồng, đúng là Đường Kiến Vi, đúng là nàng, không có thể hiểu được, ta đến cùng làm cái gì? Tại sao muốn cùng Đường Kiến Vi thành thân? Vẫn là thiên tử tứ hôn. Thiên tử không có chuyện làm sao? Lại không phải gả trưởng công chúa. Loại này bình dân bách tính sự nàng cũng muốn quản. Càng quan trọng chính là. Thiên tử trên chỗ nào biết con người của ta? Đồng Thiếu Huyền nghĩ mãi mà không ra. Hỏi một vạn cái tại sao? Không ai có thể cho nàng đáp án. Bắc Lăng Phủ, Ngô gia. Từ khi Ngô Hiển Dung cùng với nàng A Nương nói muốn cưới Đường Kiến Vi sau khi bị nàng A Nương quan ở nhà, chặt chẽ trông giữ không cho bước ra Ngô gia một bước. Đã hai tháng này đến, nàng đã khóc nháo quá chơi vượt qua, nhưng nàng A Nương hoàn toàn không coi nàng là sự việc. Căn bản không phản ứng nàng, Ngô Hiển Dung tức đến nổ phổi, lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Không cho ta ra ngoài. Ta ngột ngạt ra cái tốt xấu. A nương ngươi liền hài lòng, nàng A nương hồi nàng một lãnh khốc ánh mắt. Ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng, có thể như ngươi đại tỷ như thế, không cho nhà thêm phiền, ta lúc nào thả ngươi ra ngoài. Đại tỷ, nhắc tới người này, Ngô Hiển Dung cười lạnh nói, như nàng như vậy bạc tình bạc nghĩa. A nương, ta không làm nổi, ta không có cách nào giống như nàng nhát gan sợ phiền phức. Ngay cả mình đem xuất giá nương tử đều bảo vệ không được. Không, nàng không phải bảo vệ không được. Nàng là liền bảo vệ lá gan đều không có. Ngươi, A nương đang muốn huấn nàng. Bỗng nhiên ánh mắt xuyên qua Ngô Hiển Dung mặt. Hướng về phía sau nàng xem. Ngô Hiển Dung xoay người lại. Cùng đứng cửa Ngô Hiển Ý ánh mắt đụng vào nhau. Bên ngoài ầm ầm ầm cút lôi. Ngô Hiển Ý cuộn lại ngắn gọn búi tóc. Quấn ở búi tóc ở ngoài màu lam đậm bố đâu đã hoàn toàn bị ướt nhẹp. Mới vừa vào cửa Ngô Hiển Ý cầm trong tay tại tích thủy đấu bồng. Liền áo tơi cũng không kịp thoát. Đem muội muội cùng A nương tranh chấp nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Ngô Hiển Ý dài nhỏ trong đôi mắt là một mảnh đọc không ra tâm tình đen đặc. Đem tràn đầy nước áo tơi mở ra. Ra nô tiến lên tiếp tới. Nàng tay trái cầm thanh kiếm. Tay phải bao bọc dày đặc một tầng bố. Bố đã toàn ướt, mơ hồ có chút vết máu thẩm thấu ra. A nương phát hiện cái kia kinh tâm vết máu. Vội vã tiến lên hỏi. Làm sao bị thương? Ngô Hiển Ý lắc lắc đầu. Vắng lặng con người như cũ nhìn muội muội. Hỏi, nàng xảy ra chuyện gì? Ngô Hiển Dung hừ một tiếng nói. Nàng bị thiên tử chỉ hôn. Muốn gả xa. Xem Ngô Hiển Ý dáng vẻ ấy còn bị thương. Nói vậy đúng là lâm thời có việc gấp mới ra môn. Nói không chắc ta trách oan nàng. Ngô Hiển Dung trong lòng âm thầm nghi hoặc. Có lay động, nàng vốn cho là. Khi nghe đến đính hôn nương tử muốn gả xa cái này kinh thiên đại sự sau khi. Ngô Hiển Ý nếu là còn có nửa phần lương tâm. Dù sao cũng nên có sở xúc động. Không nghĩ tới nàng liền lông mày cũng không nhúc nhích. Chỉ là khóe miệng hơi hơi tác động một chút. Liền đi về phía nam một bên A ra phòng ngủ đi rồi. Ngô Hiển Dung giận không nhịn nổi. Quay về nàng bóng lưng của tỷ tỷ quát. Đối với ngươi mà nói A Thận đến cùng tính là gì? Ngươi hoàn toàn không để ý sự sống chết của nàng sao? Mặc dù nàng phải gả cho người khác. Gả tới Túc huyện cái loại địa phương đó. Ngươi cũng tia không biến sắc chút nào. Ngô Hiển Dung biết. A Thận đối với đại tỷ là yêu thích. Mỗi lần nhắc tới Ngô Hiển Ý thì Đường Kiến Vi đều tinh thần phấn chấn. Đó là chỉ có đối với chân chính ái mộ nhân tài sẽ có vẻ mặt. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Đường Kiến Vi đề cập đại tỷ số lần càng ngày càng ít. Lại sau đó, nói đến Ngô Hiển Ý ba chữ này thời điểm, Đường Kiến Vi cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ có nhàn nhạt cười khổ. Nàng cùng đại tỷ trong lúc đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngô Hiển Dung từng ở trong lòng nghĩ như vậy quá. Các nàng kỳ thực vẫn là yêu thích đối phương chứ. Dù sao hôn ước nhưng cho tới bây giờ đều không có bãi bỏ. Nàng cấp thiết muốn phải lớn hơn tỷ nói một câu. Coi như một câu biện bạch thoại đều tốt. Nàng muốn biết, nàng từ nhỏ đã sùng bái đại tỷ có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Cũng không phải một bạc tình bạc nghĩa người. Ngô Hiển Dung nhìn chăm chú Ngô Hiển Ý bóng lưng. Ngực không được chập trùng. Nàng muốn cái đáp án. Thiên tử chỉ hôn. Há dung người khác chỉ trích. Ngô Hiển Ý lại nói như vậy. A tư. Người tuổi cũng không nhỏ. Phải biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Ngữ khí như cũ lạnh đến mức như băng. Nghe không ra bất kỳ lưu luyến. Không có nửa phần tình nghĩa. Đêm đó, Ngô Hiển Dung không cần bất luận người nào trông giữ. Chỗ nào cũng không có đi. Nằm ở trên giường, cầm trong tay Đường Kiến Vi viết cho nàng tin. Đọc một lần lại một lần. Nước mắt ướt nhẹp gối. Tựa hồ ngay ở đêm đó. Vị này từ trước đến giờ áo cơm không lo Ngô gia nhị nương tử. Tại trong cơn mông lung, thấy rõ một điểm nhân sinh chân tướng. Cái kia ác liệt cắt ra ảo tưởng. Không lưu chức hà tình cảm chân tướng. Đưa hôn đội ngũ rất nhanh tập kết. Đường Kiến Vi bên người chỉ có tử đàn một gia nô. Mà tỷ tỷ, nàng là nhất định sẽ mang tới cùng nơi đi túc huyện. Vốn là nàng nghĩ các nàng tỷ muội chủ tớ ba cùng ra đi, nên cũng không có vấn đề gì. Vẫn là trưởng công chúa tâm địa tốt. Tuy nói hiện tại Thái Bình thịnh thế, trên quan đạo đều có tuần tra kỵ vệ, hiếm thấy hãn phỉ, nhưng dù sao túc huyện khoảng cách Bác Lăng núi cao đường xa. Người đây, là thiên tử chỉ hôn. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì? Cái kia ném nhưng là chúng ta thiên gia mặt. Vệ từ đưa nàng bốn vị người mang võ nghệ lại vô cùng chi kỳ tiểu nương tử. Một đường hộ tống các nàng đi túc huyện. Đường Kiến Vi nghĩ thầm. Nguyên lai ngài cũng biết túc huyện xa. Ngoài miệng cảm ơn điện hạ long ân. Tử đàn còn tại hoảng hốt. Không thể tin tưởng các nàng liền muốn đi Nam Man nơi sự thực. Mà Đường Kiến Vi đã nghĩ thông suốt rồi. Nàng muốn đi cũng phải đến. Không muốn đi cũng phải đến. Đây là thiên tử ý chỉ. Ai dám cãi lời. Hơn nữa vệ từ nói đúng. Nàng không đi thoại chỉ có thể không công làm mất đi mệnh. Rời đi Bác Lăng trước. Nàng có kiện chuyện quan trọng nhất định phải làm. Muốn đến việc này. Đường Kiến Vi ánh mắt từ từ sắc bén. Bác Lăng, Đường Phủ. Dương Thị sáng sớm lên liền bắt đầu đau đầu. Đem trong nhà tiền mặt điểm xong sau khi. Càng là suýt chút nữa đau lòng mà chết. Này đứa trẻ chẳng ra gì lại đi đánh cược. Mấy ngày trước đây nàng điểm ngân phiếu. Đã chỉ còn dư lại 5.000 lượng. Hôm nay lại điểm. Chỉ có 2.000 lượng. Bởi vì Đường Sĩ chiêm một án. Dương Thị một nhà tuy không có bị liên lụy. Tuy nhiên bị phạt một số tiền lớn. Liền đất ruộng cũng bị thu đi không ít. Dương Thị một bên đang giúp thu xếp Đường Linh Lang thân sự. Một bên còn muốn đi trong cửa hàng theo đuổi thuê. Mà Đường Tự Minh đâu? Ngoại trừ đi sòng bạc vung tiền như rác. Còn có thể cái gì? Liền ngay cả để hắn nắm hai cái tiểu nương bì trở về hắn đều không làm được. Vẫn cùng cái gì Kim Ngô vệ lữ soái xưng huynh gọi đệ. Làm huynh đệ có hay không hắn phần không biết. Làm oan đại đầu hắn khẳng định đứng hàng số một. Không ai cướp được hắn. Cái kia Bàng ra đón dâu đội người ở tại Đường ra cũng mấy ngày. Cả ngày ăn ăn uống uống. Như người chết đói đầu thai. Không nữa đem Đường Tam Nương nắm về. Ném cho Bàng ra. Để này quần đòi nợ quỷ đi nhanh lên người. Dương Thị cảm giác mình có thể bị tức chết. Dương Thị âu một bụng lửa. Sẽ chờ nhi tử trở về tốt tốt giáo huấn một phen. Thuận tiện thương thảo một hồi ứng phó như thế nào Bàng ra đón dâu đội cái nhóm này thô người. Không nghĩ tới không đợi được nhi tử. Nhưng đợi được bất ngờ người. Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi một thân một mình từ cửa lớn mà vào. Đứng Đường ra tiền thính. Dương Thị thu được gia nô đến báo. Lập tức cùng Đường Linh Lang đi ra. Buồn bực mà nhìn Đường Kiến Vi. Nàng vì sao hồi trở về? Đường Linh Lang kéo Dương Thị. Tại bên tai nàng nói thầm. Dương Thị ha ha một tiếng. Đối với Đường Kiến Vi nói. Tam nương biết trở về là tốt rồi. Nói vậy ngươi gia nương biết rồi cũng có thể nhắm mắt. Nếu trở về, đã theo người Bàng ra đi thôi. Người phu gia nhưng xin đợi ngươi đã lâu. Nói Dương Thị hướng về cha thúc liếc mắt ra hiệu. Để hắn đem người bắt. Nhưng cha thúc nhưng là không nhúc nhích. Vẻ mặt có chút nôn nóng. Dương Thị không rõ vì sao. Đường Kiến Vi không chỉ có không có hoang mang. Trái lại ung dung ngồi vào hồ trên ghế. Đối với Dương Thị nói. Phu gia của ta xác thực sắp thành thân. Chỉ là cùng ngươi cái kia Bàng thị không có quan hệ gì. Ngươi sắp thành thân. Dương Thị càng không hiểu. Ngươi cũng đã là người Bàng gia. Còn ở bên ngoài trêu chọc cái gì vớ va vớ vẩn ngoạn ý. Đường Kiến Vi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Đường gia nữ nhi. Ngươi gia nương không ở. Ngươi thân sự tự nhiên là do ta làm chủ. Ngươi nói như thế nào gả cho người nào liền gả cho người nào. Ngươi nhưng còn biết hiếu cái chữ này có vài nét bút mấy họa. Dương Thị khí thế hùng hồ. Nói đến kích động chỗ. Trong tay trường trượng. Cạch. Một tiếng sử trên đất. Chấn động đến mức Đường Linh Lang run lên. Trong tai ông đau. Đối mặt trọn tròn mắt Dương Thị. Đường Kiến Vi không những không giận mà còn cười. cầm trong tay giấy vàng quyển sách giơ lên đến. Quay về Dương thị, ra hiệu nàng nắm đi xem. Dương thị không rõ, cha thúc nhận lấy, triển khai nhìn lên, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Đúng là sắc chỉ, cha thúc hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Dương thị kỳ quái, ngươi đang làm gì? Cha thúc run rẩy tiếng nói. Này, đây là thiên tử sắc chỉ. Lời này vừa nói ra, Dương thị vội vàng nhìn về phía cái kia giấy vàng. Giấy vàng trên rõ rõ ràng ràng ấn thiên tử ấn tỷ. Còn có chu sa bút viết một cái to lớn. Nhưng, tự, Dương thị kinh hoàng nhìn về phía Đường Kiến Vi. Ngươi từ đâu nhi làm ra? Đường Kiến Vi nói. Làm sao? A bà nhìn thấy thiên tử sắc chỉ lại không quỳ. Nhưng là cảm thấy thiên tử không xứng ngươi cúi đầu sao? Bị nàng vừa nói như thế, Dương thị kinh hãi đến biến sắc. Lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Liên quan Đường Linh Lang cùng một phòng người tất cả đều chỗ mai phục. Trường bái không nổi, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ta muốn ôn nhu thiện lương tiên nữ tỷ tỷ a, Đường Kiến Vi. Người lập tức liền có thể được, mặc dù sẽ tặng kèm một yêu tinh muội muội. Đồng Thiếu Huyền, Đồng Mẫu, ta cảm thấy chúng ta đồng phủ còn có thể lại cấp cứu một hồi. Đồng phủ, đều là giấy một nhà, ai so với ai khác cao quý. Tiếp tục rơi xuống 50 cái tiền lì xì. Cảm ơn mọi người đặt mua chính bản. Cảm tạ tại 2022-02-28-11-28-00-2022-02-29-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi một cái. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Dịch tiêu, phong hằng. Bản sơ một cái, cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, trinh hai cái, thanh chín, nhìn lá rụng biết mùa thu đến nhiên nhiên nhưng mà một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, trình ngữ nhu, nanzo bono, đại đồ hai cái, kenosis, không gió không trăng, y thực tế, hoa sen con trai, làm trái, thời gian là giết lợn hung thủ, thẳng thăng phi cơ. Nật ư nhỏ ngắm cá, một trà hai người, chán ghét dưa chuột con mèo, một usekai, con số quân, này, liễu, con cua chảo, thức ăn chó đại đội trưởng, nhị thì ba, vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng, nhỏ bì thần, bỉ ngạn, ai sửa ai là heo, bóng đêm sao, TWN, Aliu 0725, năm nào, Detective Lee. Dưới ánh mặt trời cất bước, đác, kéo ma sát sư thái, chua ngọt không muốn rau thơm một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 29.405.062 bình, Avalon, Q60 bình, Steron 50 bình, Phase 40 bình, chua ngọt không muốn rau thơm 31 bình, Mạc Ly 30 bình, Emanuel 25 bình, Aston 22 bình, luật, Rioru, nật ư nhỏ ngắm cá, hà tất chọc bụi trần, 20 bình, 1 tuổi, bánh màn thầu 18 bình, díu dít quái, Lilamo, bách hợp là kinh A ni lời nói dối, mỗi ngày thúc một chút, WMF, 10 bình, trong bóng tối nhìn trộm tác giả 9 bình, thiết lưng A chấm 7 bình, làm oa súp lơ 6 bình, nguyên dư an, một trà hai người, tiểu bắc 5 bình, nổi bong bóng, đường cảnh 4 bình, vĩnh viễn không bao giờ quên ai. Ngày hôm nay ngủ thẳng kim biết nghiên ư 3 bình, mai mão bách 2 bình. Cần, ngẫu nhiên đi ngang qua, lạc tất đạt, mưa to chế nước, trên thiện như nước, huyễn quyết, lăng bào quân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.